Chương 861, toàn diệt Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, giống như thần linh quay đầu lại, trong lúc vô hình, cho dù tu vi tiên đế cũng cảm thụ được sợ hãi khó có thể nói hình dáng. Thương Phong, Thư Dương cùng tiên đế Tử Lôi Tông, ba người nhất thời như gặp đại địch, mỗi người làm ra đề phòng, vốn cho là đối phó một tên đan đế như Tiêu Trần, có thể so với trong kế hoạch còn thoải mái rất nhiều. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, thực lực Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi, căn bản không đoán ra. Ngoại trừ Thương Phong ra, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tiên đế đã có nhiều chút hối hận khi đáp ứng phối hợp Thiên La Điện hành động này rồi, giống như cũng nhận thấy được hai người đung đưa không ngừng, Thương Phong lập tức lên tiếng nói, hai người các ngươi đừng vọng tưởng hiện tại rời khỏi, thù đã tiếp, hôm nay không giết hắn, về sau hắn tụ tập lực lượng, sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tiên đế vẫn chần chờ, lại nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có về sau, hôm nay ba người các ngươi đều phải chôn tại đây. Không tồn tại loại khả năng thứ hai. Ý tứ Tiêu Trần đã rất rõ ràng, cũng triệt để đánh gãy ý nghĩ rời khỏi của Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tiên đế. Nếu Tiêu Đan Đế nói như vậy, vậy liền nhất quyết Thư Hùng đi. Tiên đế Tử Lôi Tông cũng không hàm hộ, thúc giục công pháp, ý muốn tốc chiến tốc thắng. Thần đạo vô phong. Cực thức nổi lên, một đòn bàn bạc, tuy không phong mang, lại lực áp quy tắc, cưỡng ép đột phá thiên kiếm lĩnh vực của Tiêu Trần. Nhận thấy được ngoại địch xâm phạm, kiếm khí màu vàng bốn bề Tiêu Trần tự động hộ chủ, hướng về Tử Lôi Tông tiên đế vây giết mà đi. Ken ken ken, kiếm khí màu vàng vô kiên bất tồi đánh vào trên thân tiên đế Tử Lôi Tông, đầu tiên thất bại, vô pháp ngăn trở tư thế nó tấn công, chớp mắt, đã đến gần phạm vi ba thước trước Tiêu Trần, suýt lướt qua cấm khu tuyến, nhưng Tiêu Trần nói qua, cấm khu ba xích, vào tất chết, hắn tuy rằng dựa vào thần đạo vô phong cường hãn chặn kiếm khí màu vàng. Nhưng cũng không dám tùy tiện xúc phạm cấm kỵ. Thần đạo vô cực, tiên đế Tử Lôi Tông dừng bước tại trước Tiêu Trần ba xích, thông suốt toàn lực, một đòn ở giữa trời, xuyên thủng hư không, tập sát Tiêu Trần. Nhưng thấy tay phải Tiêu Trần khẽ giơ lên, tùy ý đón đỡ. Âm, hai cổ lực lượng đụng nhau, nhấc lên gió bão cùng liệt. Nếu như 10 tên tiên vương kia còn sống, tại trong gió lốc lực lượng hai người đụng nhau, chỉ sợ cũng bị mất mạng tại chỗ. Không tệ. Không có tự đại xông vào bên trong cấm khu ba xích của ta, lực lượng chiêu thức cũng biết biến hóa. Tiêu Trần chặn công kích, vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào, lộ ra vẻ tán thưởng đối với tiên đế Tử Lôi Tông. Nhưng rất nhanh, hắn lại chuyển đề tài, giọng nói vừa chuyển nói, tại bên trong tiên đế nhất giai, người có thể tính là người xuất sắc, song mà chung quy chỉ là tiên đế nhất giai, quá kém. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần lại nhấc tay một cái, chiêu thức của tiên đế Tử Lôi Tông nghịch chuyển trong nháy mắt. Lấy tốc độ cực nhanh trở lại. Cái gì? Tiên đế Tử Lôi Tông nguyên bản vẫn chỉ là đang kinh ngạc Tiêu Trần có thể thoải mái chặn cực chiêu của hắn, nhưng mắt thấy Tiêu Trần vẫy tay để cho tuyệt kỹ của mình nghịch phản, hắn không chỉ là kinh ngạc, mà còn là sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chiêu thức kéo tới, Tử Lôi Tông tiên đế không thể tránh né, cưỡng ép đón đỡ. Bành, nhưng mà, lực đạo mạnh mẽ, vượt xa dự đoán. Tiên đế Tử Lôi Tông rốt cuộc là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, bị đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, tiên đế Tử Lôi Tông trên thân bị thương tổn, xa không có chấn động bằng tâm lý. Hắn chưa hề biết, chiêu thức của mình có thể có lực lượng nghe rợn cả người như thế, lẽ nào Tiêu Trần không chỉ có thể phản ngược công kích, thậm chí còn có thể làm công kích phản ngược gấp bội. Có kẻ hở, đột nhiên, Thư Dương không biết lúc nào cũng đột nhập trong vòng ba thước Tiêu Trần. Một thanh huyết nhận tản ra khí tức uy nghiêm xuất hiện ở trong tay. Đi chết đi, Thư Dương cười ác độc, huyết nhận hướng phía Tiêu Trần chặt chém xuống. Rẹt. Huyết nhận hồ quang, xé rách hư không, muốn đem Tiêu Trần chém thành hai khúc, ta có kẻ hở, cũng không phải mặt hàng như ngươi này có thể nhìn thấu. Lại nghe Tiêu Trần cười lạnh, hai ngón tay kết hợp, hóa thành thần kiếm, xoay chuyển hư không mà bổ một cái. Loảng xoảng. Huyết nhận trực tiếp bị Tiêu Trần hai ngón tay chém thành hai đoạn. Phốc. Bành. Kiếm khí xẹt qua lồng ngực Thư Dương, lưu lại một vết kiếm đáng sợ, kiếm áp khủng bố càng đem nó đánh bay ra ngoài. Sao có khả năng? Tiêu Đan Đế, tha mạng. Đồng tử Thư Dương co lại nhanh chóng. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý tới, thần thái lạnh lùng, giơ tay lên một chỉ. Hưu, thần quang bung ra, xuyên thủng thân thể Thư Dương. Âm. Thư Dương cả người nổ tung, nhục thân tử vong. Tiên đế ngoại trừ nhục thân cường đại, linh hồn cũng rất cường đại, cho nên nói rất khó tử vong chân chính. Cho dù nhục thân tử vong, linh hồn cũng có thể đơn độc sinh tồn rất lâu. Nhưng mà linh hồn Thư Dương vừa muốn trốn khỏi, lập tức bị một cổ kiếm ý đặc thù trói buộc. Nếu động thủ, há có để ngươi trốn khỏi lý lẽ? Tiêu Trần không cho bất cứ cơ hội nào. Tâm thần khẽ động, kiếm ý vô hình đặc thù cắn giết linh hồn Thư Dương. À, một tiếng hét thảm cuối cùng, tượng trưng cho một tên tiên đế triệt để vẫn lạc. Cũng không phải tiên đế chết quá mức tùy tiện, chỉ là người hắn gặp phải là Tiêu Trần, chú định khó thoát kiếp này. Thương Phong, tới phiên ngươi. Tiêu Trần giết chết Thư Dương, thờ ơ nhìn về Thương Phong. Đây vốn là một đợt cục diện nhằm vào hắn, hiện tại nghiễm nhiên nhân vật hoán đổi, hắn từ thú săn biến thành thợ săn, Thương Phong hiển nhiên còn không trở lại bình thường. Dù sao Tử Lôi Tông tiên đế chiến bại, đến Thư Dương bị giết, kỳ thực đều là phát sinh tại trong thời gian cực ngắn. Mà Tiêu Trần cứ như vậy tiện tay vừa đỡ, vùng lên, một chỉ, liền đánh bại một tên tiên đế dễ dàng, lại kích sát một tên tiên đế, không thể tưởng tượng nổi, cho dù liền tính chính mắt thấy được, Thương Phong đều có chút không thể tiếp nhận, thà rằng tin tưởng là ảo giác. Ngươi! Ngươi lẽ nào nắm giữ tu vi tiên đế tam giai trở lên? Thương Phong nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc có nghi hoặc, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Muốn biết, ngươi có thể đích thân nghiệm chứng. Tiêu Trần đứng tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn thẳng Thương Phong nói, ta cho ngươi cơ hội. Thương Phong nghe vậy, tâm thần rung mạnh, bỗng nhiên, hắn vẫy tay rạch ra hư không, thân ảnh chợt lóe, chui vào bên trong hư không, chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Đường đường tam giai tiên đế, hẳn là không đánh mà chạy. Một cái cơ hội cuối cùng cũng muốn từ bỏ sao? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, hướng về hư không tung chưởng tìm tòi. Đi ra cho ta. Một lời lôi đình. Tiêu Trần giơ tay lên dùng sức kéo một cái, bên trong hư không thật giống như có vật gì bị giam cầm, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh bị cưỡng ép lôi ra. Ầm, nhân ảnh rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu thật lớn tại mặt đất. Thấy rõ bộ dáng, hiển nhiên chính là Thương Phong ban nãy chạy trốn. Ngươi, trong thần sắc Thương Phong đầy kinh hoàng, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nơi này là không gian trận pháp Thiên La Điện ngụy tạo. Hắn không phải là chưởng khống giả không gian tại đây sao? Vì cái gì Tiêu Trần có thể ngăn cách không gian, giam cầm mình chạy trốn? Khối ung thư Thiên La Điện nên rút ra, ta đều không có đi tìm các ngươi còn dám tới thiết kế ta, thật đúng là có gan. Ngữ khí Tiêu Trần lạnh lùng, không chút lưu tình, giơ tay lên đánh một chỉ. Phốc, cùng Thư Dương giống nhau như đúc cái chết, thân thể bị thần quang xuyên thủng liền nổ tung, linh hồn bị kiếm ý vô hình mạt sát, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn dư lại ngươi, Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân tiên đế Tử Lôi Tông, nhàn nhạt nói, tôn nghiêm để lại cho ngươi, ngươi tự sát đi. Tử Lôi Tông tiên đế hơi ngẩn ra, buồn bã thở dài nói, đa tạ. Chương 862, âm thanh hô hoáng Orochi bên trong chân long bí cảnh, Trầm Thái Dương, Nam Cung Yên Nhiên, Doãn Trùng, Trầm Đan Giao và người khác không thấy Tiêu Trần, giống như mất đi chủ định, lo lắng bất an, bọn họ muốn đi tìm. Nhưng bị ba tên tiên vương kim gia bảo chặn đường. Các ngươi có ý gì, mau tránh ra. Trầm Thái Dương giận dữ nói. Trầm trưởng lão, thật ngại, thư tiền bối phân phó, trước khi hắn không có ra ngoài, phải coi chừng các ngươi, không thể để các ngươi chạy loạn. Một tên tiên vương mặt dài ngoài cười nhưng trong không cười, đúng, hôm nay mục tiêu chỉ là một người Tiêu Đan đế, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi cứ yên tâm đi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp. Một tên khác tiên vương cũng nói. Sư tôn. Nam Cung Yên Nhiên biến sắc, chất vấn nói, các ngươi sẽ làm cái gì đối với sư tôn? Ngươi đoán xem, Nam Cung tiểu thư, tiên vương mặt dài buồn cười nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên. Kim gia bảo các ngươi đầu phục Thiên La Điện. Trầm Thái Dương giống như đoán được cái gì, thần sắc tức giận nói, Trầm trưởng lão, không thể nói là đầu nhập vào đi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tại Bắc Quỳnh Tiên Vực, ai dám cùng Thiên La Điện đối nghịch, tiên vương mặt dài mỉm cười nói, vẫn tin phái chuốc lấy diệt vong, đàn tháp các ngươi nếu mà không kịp thời quay đầu, kết cục chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đáng chết, ta sớm cũng cảm giác Thư Dương lão tạp mau kia không yên lòng, cố ý làm quen cùng chúng ta, còn giả vờ đối với nơi này rất quen thuộc, thì ra là đang đặt bẫy cho chúng ta. Trầm Thái Dương giận không kềm được. Nhị trưởng lão, sư tôn chúng cạm bẫy cũng không biết thế nào, chúng ta cùng nhau xông ra. Nam Cung Yên Nhiên lúc này mười phần gấp gáp, tuy nói Tiêu Trần thần bí lại mạnh mẽ, nhưng bất kỳ người đều sẽ có thời điểm sơ suất, tại phía dưới Thư Dương cùng Thiên La Điện chú tâm bố cục, khó nói Tiêu Trần vẫn có thể bình yên vô sự. Trầm Thái Dương cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn tuy nói biết Tiêu Trần thân phận, nhưng mà có thể cảm giác được Tiêu Trần cùng tiền thế không quá giống nhau, cũng không biết thực lực có khôi phục lại đỉnh phong kỳ hay không. Hôm nay lọc vào cạm bẫy, cũng không loại bỏ khả năng lật thuyền trong mương. Cho nên, hắn thấy được cần phải làm những gì. Ha ha, còn muốn đi cứu viện. Tiên Vương mặt dài cười to nói, không nói các ngươi có cái năng lực kia hay không, chỉ sợ hiện tại cũng đã muộn, dựa theo thời gian để tính, Tiêu Đan Đế lúc này đã sớm thành cô hồn giả quỷ. Đáng tiếc, ngươi tính sai. Chợt nghe một lời lành lạnh, một cổ uy áp tuyệt cường to lớn mà đến, ba tên Tiên Vương Kim Gia Bảo biến mất sự kiêu căng phách lối, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng. Rắc rắc. Hư không vỡ vụn, một đạo nhân ảnh ngạo nghễ bước mà ra, hiện thân ở trước mặt mọi người. Sư tôn, Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ hô. Tiêu tiên sinh. Doãn Trùng, Trầm Đan Dao cũng đều là thở dài một hơi. Tiêu Trần không việc gì, đó chính là nhất tin tức tốt. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây, thư tiền bối đâu? Ba tên Tiên Vương Kim Gia Bảo khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nếu ta ở đây, hắn đương nhiên sẽ không bình yên vô sự. Nếu mà các ngươi thật muốn gặp hắn, ta đưa các ngươi đoạn đường, như thế nào? Ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng ngưng tụ, thiên kiếm cực ý lại xuất hiện. Tam đại Tiên Vương Kim Gia Bảo mặc dù là ý thức được cái gì, nhưng khó thay đổi gì. Phốc! Phốc! Phốc! Kiếm khí màu vàng từ bên trong bộc phát, Tam đại Tiên Vương khoảnh khắc toi mạng, hài cốt không còn. Đây! Một màn chấn động, khiến người tại đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Tiên Vương cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà tại trước mặt Tiêu Trần quả thực không khác kiến hôi. Trầm Thái Dương phản ứng đầu tiên, đi tới Tiêu Trần trước mặt nói, may mà không gì, những tạp mau Thư Dương cùng Thiên La Điện này, thật là sống chán ngán. Tiêu Trần không lời nói, những người còn lại lo lắng ta thì cũng thôi đi, ngươi vì cái gì cũng lo lắng như vậy, xem thường ta sao? Trầm Thái Dương nghe vậy, lúng túng nói, ta đây không phải là nhìn ngài cùng trước kia không quá giống nhau, cho rằng trạng thái ngài không có khôi phục sao? Xác thực chưa hoàn toàn khôi phục, Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh gật đầu. Kỳ thực suy nghĩ một chút, Trầm Thái Dương lo lắng không phải là không có đạo lý, dù sao kiếp trước, thế nhân chỉ biết là hắn rất cường đại, hoàng giả nhất thống tiên giới, nhưng không có ai chân chính biết rõ hắn cuối cùng đến một bước nào. Sư tôn, cái Kim Gia Bảo này quá ghê tởm, nhất định phải hảo hảo trừng trị bọn họ. Nam Cung Yên Nhiên nói. Thư Dương đã chết, Kim Gia Bảo đã không đủ sợ hãi. Địch nhân chân chính, là Thiên La Điện, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chờ từ Chân Long bí cảnh ra ngoài, liền làm kết thúc cùng Thiên La Điện. Cùng Thiên La Điện khai chiến, đây là không thể coi thường. Trầm Thiên Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên La Điện gần trăm này có hành động liên tục, giả tâm bành trướng, có rất nhiều người bị khuất phục, ngay cả Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng Cung đều cúi đầu đối với Thiên La Điện, không dám cùng tranh tài. Thế cục vốn chính là dùng để đánh vỡ, lẽ nào ngươi để cho ta cũng cúi đầu xưng thần đối với bọn họ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ê! Ta không có nói như vậy. Trầm Thái Dương nịnh hót cười nói, đám gia hỏa Thiên La Điện này, chính là khối u, lão nhân gia ngài gọt bọn họ là đúng, thôi, những này chờ sau khi ra ngoài lại nói. Tiêu Trần nói, tuy rằng gặp phải một ít ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại chúng ta tiếp tục thăm dò Chân Long bí cảnh. Nói tới chỗ này, Tiêu Trần bỗng nhiên truyền âm đối với Orochi trong nội thế giới nói, ta thả ngươi ra, nhưng ngươi biến nhỏ một chút, không thì dung không nổi. Không thành vấn đề, nghe thấy có thể ra ngoài, Orochi lập tức dâng cao hứng thú. Nó bản thể tuy nói to lớn, nhưng biến hóa nhỏ lại không làm khó được nó có thể để cho bản thể thu nhỏ. Tiêu Trần tâm niệm vừa động, mở ra nội không di na. Trao. Quang mang chợt lóe, một đầu tiểu xà xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần, tại lòng bàn tay bơi qua bơi lại. Tiêu Trần nhất thời không nói, cũng không cần biến nhỏ như vậy đi. Không có gì, làm như vậy rất thuận tiện. Orochi cũng không thèm để ý những chi tiết này, tâm thần nó lúc này đều bị Chân Long bí cảnh hấp dẫn. Từ nơi sâu xa, nó thật giống như nghe được cái hô hoán gì, đang hấp dẫn nó đi tới. Ồ, ngươi không phải cái tiểu bạch xà kia sao? Nam Cung Yên Nhiên nhìn chằm chằm Orochi, thần sắc hoài nghi nói, tại sao ngươi lại trở nên nhỏ như vậy? Đừng làm ồn, để cho bản tọa yên lặng một chút, Orochi không có tâm tư cùng Nam Cung Yên Nhiên đùa. Tiêu Trần ý thức được không đúng, nghi vấn nói, ngươi cảm ứng được cái gì? Sâu bên trong động quật có vật gì đang kêu gọi bản tọa, nhưng sâu trong nội tâm bản tọa lại mười phần kháng cự từ bản năng, giống như có một âm thanh để cho bản tọa không nên đi vào. Orochi như làm vào mâu thuẫn. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hắn nhận thức Orochi, đến nay vẫn là lần đầu tiên thấy Orochi loại tâm tình này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi, Orochi do dự một chút, nói ra, bản tọa muốn vào bên trong xem, ngươi giúp bản tọa hộ pháp. Bác! Tiêu Trần một bạt tai vỗ vào trên thân Orochi, không lời nói, đẹp mặt ngươi, còn để cho ta hộ pháp cho ngươi, khục khục. Orochi da dày thịt thô, giống cũng có thói quen bị Tiêu Trần ngược, ho khan một tiếng nói, trong này có cơ duyên vô cùng to lớn. Các ngươi đến chân long bí cảnh không phải là vì tìm cơ duyên sao? Cùng bản tọa đi, chuẩn không sai. Chương 863, hư vô chi chủ nghe được hai chữ cơ duyên, hô hấp Doãn Trùng cùng các đệ tử đan tháp đều rõ ràng dồn dập. Orochi tuy rằng nhìn qua hung thần ác sát, nhưng càng là loại chủng tộc kỳ dị, thường thường cũng có thiên phú thần kỳ, hết sức nhạy cảm thiên địa linh bảo hoặc là động thiên phúc địa. Nó nói có thể mang mọi người tìm được cơ duyên, không giống như là không có lửa làm sao có khói. Tiêu Trần nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, đã như vậy, vậy lần này do ngươi dẫn đường. Nếu như có cái gì khác thường, trước tiên nói cho ta biết, nếu mà bẫy chúng ta, coi như ta không làm khó dễ ngươi, bọn họ cũng không tha cho ngươi. Yên tâm, đi theo ta, Orochi vừa nói, liền vọt người bay lên, về phía trước dẫn đường. Bây giờ nó thuộc về loại nhỏ, đại khái chỉ có kích thước con dung, tại bên trong bí cảnh này không đủ ánh sáng. Không nghiêm túc nhìn thì thật vẫn không thấy được nó. Mọi thế lực đại tông môn, đều có một cái chỗ để hồn ngọc bài, có người chuyên canh gác. Một đạo hồn bài đại biểu một nhân vật, nếu mà hồn bài nứt ra hoặc là bể nát, có nghĩa là sự xuất hiện của người này đại gặp tai nạn hoặc là hồn phi phách tán. Tại Thiên La Điện, cũng có hồn bài, chỉ cần là người cấp bậc tiên vương, đều có tư cách thiết lập hồn bài, để tại tùy thời dự đoán các hung. Nếu như gặp phải có chuyện xảy ra, Thiên La Điện cũng có thể trước tiên phát giác, trước tiên gấp rút tiếp viện. Tiên vương còn có tư cách, càng không cần phải nói cấp bậc tiên đế, hồn bài tiên đế, phải là thận trọng mà bảo quản, thời thời khắc khắc đều phái người nhìn chằm chằm. Mặc dù nói như vậy, nhân vật cấp bậc tiên đế căn bản không thể nào gặp phải nguy hiểm, nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ. Tỷ như một lần này. Người làm canh gác hồn bài Thương Phong phát hiện hồn bài vỡ nhát, sau đó bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Mau mau đem điện chủ Bùi Ứng Long tìm tới, Bùi Ứng Long trình diện, sau đó Thái Thượng trưởng Lão Thương Thừa cũng nghe tin chạy tới. Lão Tam! Này! Sao sẽ như thế, phát sinh chuyện gì? Thương Thừa cùng Thương Phong không phải là anh em ruột thịt chân chính, nhưng tình cảm thâm hậu, còn hơn anh em ruột. Thời khắc này Thương Thừa nhìn thấy hồn bài Thương Phong tan vỡ, không khỏi trời đất quay cuồng, vô cùng đau đớn. Thương Phong trưởng lão chính là tiên đế cấp 3. Hồn bài của hắn tan vỡ như thế nào? Bùi Ứng Long khiếp sợ không thôi, chuyện vượt quá hiểu biết của hắn. Chỉ là đạt tới tiên đế cảnh giới, liền tương đương với đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cho dù tiên đế cấp 1, đều được thế nhân sùng bái tôn kính, tình huống tiên đế vẫn lạc, trong lịch sử đều ít lại càng ít, trừ phi là thế lực tranh đấu đại quy mô. Huống chi, Thương Phong là một người tiên đế cấp 3, vô luận như cũng nên có sức tự vệ, lẽ nào tại bên trong chân long bí cảnh phát sinh bất ngờ? Bùi Ứng Long đoán, chân long bí cảnh thần bí, Thiên La Điện cũng chưa từng nhìn trộm toàn cảnh, bên trong hung hiểm khó dò, đầy đủ uy hiếp được tiên đế, có lẽ là Thương Phong phát hiện bí mật lớn chân long bí cảnh mà gặp hung hiểm. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy có liên quan cùng Vẫn Tinh phái, Thương Thừa trầm tư nói, Thương Phong đã đi qua chân long bí cảnh mấy lần, đúng ra hứng thú với chân long bí cảnh cũng không phải rất lớn, lần này là vì yêu cầu của ta mới đi đối phó Vẫn Tinh phái, chỉ là không nghĩ tới. Vẫn Tinh phái ngoại trừ Thất Tuyệt Cầm Đế, những người còn lại như thế nào lại là đối thủ Thương Phong? Bùi Ứng Long nghi ngờ không hiểu, đúng thật không có người nào khác. Thương Thừa tâm phiền ý táo nói, quên đi, cái Vẫn Tinh phái này chúng ta không nhúc nhích nổi, tạm thời không nên đi trêu chọc, hết thảy chờ lão điện chủ xuất quan, hắn nhất định sẽ vì Thương Phong báo thù. Bên trong chân long bí cảnh, đám người Tiêu Trần vẫn còn tại dưới sự hướng dẫn của Orochi hướng về chỗ sâu chân long bí cảnh đi tới. Nói đến kỳ quái, dọc theo đường đi bọn họ lại không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ trở ngại nào, hoàn toàn thông suốt. Ước chừng một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một nơi cuối. Không có đường rồi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn bốn phía, khốn hoặc không hiểu nói, không phải đi nhầm chứ. Tiểu nha đầu, không có va chạm nhiều với xã hội, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Orochi tại bên người Nam Cung Yên Nhiên bay tới bay lui nói, nhìn biểu hiện của sư tôn ngươi. Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần, lại thấy Tiêu Trần hơi trầm tư, tiến đến một bước, lấy tay bao trùm tại trên vách tường, hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, hoàng đạo tiên lực ứng vận mà sinh. Đột nhiên, vệt trắng bắn ra bốn phía, không gian tối tăm sáng như ban ngày, khiến cho mọi người nhất thời bị chói. Chốc lát sau đó, vệt trắng thu lại, mọi người từ từ khôi phục tầm mắt, lại phát hiện thời không quanh mình huyễn biến, đi tới một cái chỗ thần bí đặc thù. Ở chỗ này, gần như không có biện pháp biện phương hướng khác, trên dưới, trái phải, bốn phía, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Cả không gian ngoại trừ màu trắng, không có bất kỳ một vật khác. Này nơi nào? Mọi người đều là có chút sợ hãi. Loại cảm giác này, thật giống như một người đưa thân vào chính giữa không gian vũ trụ vô biên vô tận. Trong vũ trụ ít nhất còn có ngôi sao, nơi này lại không có thứ gì theo bản năng, mọi người lặng lẽ hướng bên người Tiêu Trần sát lại, giống như chỉ có như vậy mới làm dịu nội tâm bất an. Tiêu Trần bất động thần sắc, thần thức quét sạch bốn phía, lại hỏi Orochi, thanh âm kêu gọi của ngươi chính là ở chỗ này. Để bản tọa điều tra một phen, Tám Kỳ vừa nói, bắt đầu du đãng ở trong không gian màu trắng, bay tới vòng đi, thật giống như đang tìm cái gì. Thời gian qua đi ba vạn năm, rốt cuộc lại có người tiến vào không gian hư vô, thật đáng mừng. Chợt, một cái thanh âm già nua vang lên, giống như có hơi cao hứng không ngăn được. Ba vạn năm, cho dù đối với người tu tiên mà nói, cũng là thiên văn sổ tự, một khoảng thời gian hết sức rất dài, khó có thể tưởng tượng, một người sinh hoạt tại không gian này lâu như vậy là khái niệm gì. Cũng khó trách đối phương biết cảm thấy cao hứng, nhưng Tiêu Trần nghe vậy, chân mày hơi nhíu một cái, mà hỏi, ngươi là người nào? Lão hủ chính là chủ nhân không gian hư vô, không có thực thể, chẳng qua là một đạo ý niệm. Thanh âm già nua trả lời, cùng lão tổ tiểu đan tháp giống nhau. Nam Cung Yên Nhiên như có điều suy nghĩ, vì lão tổ tiểu đan tháp kia chính là chỉ có một đạo ý chí, không có thực thể, hoặc có lẽ là tiểu đan tháp chính là thực thể của hắn. Mà vị chủ nhân không gian hư vô cũng giống như thế, dựa vào không gian hư vô tồn tại. Vậy không gian hư vô cùng chân long bí cảnh thuộc ở tại quan hệ thế nào? Tiêu Trần hỏi nói, ý nghĩa tồn tại của không gian hư vô là cái gì? Không gian hư vô chính là khảo nghiệm cuối cùng của chân long bí cảnh. Hư vô chi chủ nói, tại chân long bí cảnh, địa phương nào cũng có cơ duyên, người lấy được cơ duyên có thể thu hoạch rất nhiều, nhưng những cơ duyên kia cùng cơ duyên không gian hư vô so sánh, chẳng qua là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Lời này vừa nói ra, người vẫn tin phái cùng đan tháp rung một cái, chân long bí cảnh sở dĩ trải qua hồi lâu bất suy, được người truy đuổi, liền là bởi vì bên trong rộng lớn vô ngần, hàm chứa tài phú ẩn núp to lớn, chưa bao giờ chân chính là bị hoàn toàn đào móc. Hôm nay, bọn họ lại tìm được cơ duyên lớn nhất cuối cùng của chân long bí cảnh, há có thể để mọi người phấn chấn. Ngươi nói là, thông qua khảo nghiệm của ngươi, có thể có được cơ duyên cuối cùng chân long bí cảnh. Tiêu Trần hỏi. Đúng vậy. Hư vô chi chủ cho ra trả lời khẳng định. Chương 864, khảo nghiệm cuối cùng tiền bối, vậy phải thông qua cái khảo nghiệm gì? Một người đệ tử đan tháp không kềm chế được hỏi, khi nào thì bắt đầu? Lắm mồm, Trầm Thái Dương khiển trách nói, không có một chút quy củ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nam Cung Yên Nhiên thấy vậy, không có vị đệ tử kia nói giúp, ngược lại cho là Trầm Thái Dương dạy dỗ đúng. Đứng trước dụ dỗ, đã có không ít người lộ ra bản tính tham lam cùng dục vọng. Nếu như đổi thành bình thường, trước mặt của trưởng lão, bọn họ nào dám nói nhiều một câu. Tên đệ tử kia nghe vậy, mặc dù là có chút không phục, nhưng vì trưởng lão uy áp, cúi đầu xuống. Bọn ngươi không cần quá mức hà khắc, cũng không cần quá vội vàng. Tới chỗ này, bất luận người nào đều có cơ hội, hơn nữa đều là cơ hội bình đẳng. Hư vô chi chủ lên tiếng nói, cơ duyên, ý chỉ người có duyên sẽ có được. Vậy cũng có lý, Tiêu Trần có chút hăng hái mà hỏi nói, ngươi nói khảo nghiệm lại là cái gì? Cần toàn bộ của các ngươi chuẩn bị xong, khảo nghiệm là được bắt đầu, hư vô chi chủ nói, nhưng mà nói rõ trước, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, khảo nghiệm cuối cùng của chân long bí cảnh không thể coi thường, bên trong nhìn như huyễn cảnh, nhưng kỳ thực đều là tồn tại thật, phát sinh chân thực, cho nên bị thương thậm chí tử vong đều chẳng có gì lạ. Sẽ chết sao? Có người nghe vậy, tâm lý bắt đầu đánh trống, nhưng mà nghĩ đến cơ duyên to lớn kia có khả năng rơi trên đầu mình, bọn họ lại đè xuống lo lắng âm thầm. Đều đến bước này, nào có lý lẽ bỏ cuộc. Trầm Thái Dương thời khắc này cũng vậy trầm giọng nói, chính các ngươi nghĩ rõ ràng, tự mình làm quyết định, muốn hay không muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Mọi người đều đúng vậy gật đầu, không có người nào lui về phía sau. Rất tốt, nếu như không có người thối lui ra, như vậy khảo nghiệm lập tức bắt đầu. Thanh âm của hư vô chi chủ vang lên, lập tức, quanh thân tất cả mọi người đều hiện lên ra một đoàn quang mang, sau đó bị một cổ lực lượng thần bí mang rời chỗ, biến mất. Duy chỉ có Orochi, cô đơn, không có thay đổi gì. Ê y, người đâu? Orochi tại không gian hư vô bơi qua bơi lại, không thấy một người nào, không khỏi có chút nóng nảy lên. Đặc biệt là Tiêu Trần cũng không thấy, để nó không có cảm giác an toàn vô cùng, yên tâm, ngươi cùng bọn họ bất đồng, có kỳ ngộ càng đặc biệt. Hư vô chi chủ vô cười. Lập tức, lực lượng thần bí bao phủ Orochi, Orochi cảnh giác, muốn phản kháng, chính là không có bất kỳ hiệu quả, bị lực lượng thần bí dẫn khỏi không gian hư vô. Làm Nam Cung Yên Nhiên bị lực lượng thần bí bao trùm, cũng không có phản kháng, hình ảnh trước mắt chợt lóe. Nàng đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này thật giống như liền chỉ là một cái sân khấu, ngoại trừ nàng ra, những người còn lại đều không thấy. Nghĩ đến cái gọi là khảo nghiệm cuối cùng, mỗi người sẽ đơn độc tiến hành. Sư tôn không có ở đây, lần này muốn dựa vào năng lực của mình vượt qua. Nam Cung Yên Nhiên ổn thận trọng tâm thần, nàng phát hiện đi theo Tiêu Trần một thời gian ngắn, bất tri bất giác sinh ra cực lớn ỷ lại với Tiêu Trần, bởi vì vô luận vấn đề gì, chỉ cần hướng về phía Tiêu Trần cầu giải, rất nhanh có thể có được giải đáp hoàn mỹ. Đi theo bên người Tiêu Trần, gần như có thể không cần suy tính bất kỳ chuyện phiền lòng cùng nguy hiểm gì. Nhưng khảo nghiệm trước mắt, nhất định đơn độc tiến hành, không có biện pháp hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Ta sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nam Cung Yên Nhiên trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu không nghĩ nhiều, tâm thần thủ nhất, nên tiếp khiêu chiến. Khảo nghiệm cuối cùng có tam quan, ải thứ nhất. Đánh bại hoặc đánh chết đối thủ trước mặt ngươi. Một đạo thanh âm vang lên. Nam Cung Yên Nhiên kinh ngạc, hẳn là nhìn thấy một điểm khác tại sân khấu, một cái mình khác đang đứng ở nơi đó, cười một cách tự nhiên mà nhìn chầm chầm đến nàng. Phục chế thể, thân sắc Nam Cung Yên Nhiên dần dần ngưng trọng. Không phải phục chế thể đơn giản vậy nha, giết ngươi, ta chính là Nam Cung Yên Nhiên. Phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên vẫn cười như cũ. Nhưng thấy thế nào đều có chút mùi vị rợn cả tóc gáy mà. Ngươi nói gì? Nam Cung Yên Nhiên sợ hãi kinh sợ. Không hiểu sao, phục chế thể cười nói, ta tuy rằng là bởi vì ngươi đến mà được sáng tạo, nhưng bây giờ ta cũng là tồn tại chân thực. Ta nếu giết ngươi, liền có thể thay vào đó, trở lại thế giới chân thật. Không thể nào, Nam Cung Yên Nhiên tâm trạng khó có thể giữ trấn định. Một cái phục chế thể tuyên bố muốn giết nàng. Thay vào đó, này không chỉ là một trận khảo nghiệm thôi sao, đều có thể, tất cả muốn xem thực lực của ngươi. Nói xong, phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên phiêu nhiên động một cái, hẳn là chủ động công kích. Phiêu vũ kiếm, kiếm ý dày đặc không trung, ngưng luyện vạn kiếm, bay xuống như mưa, toàn bộ hướng về Nam Cung Yên Nhiên bước sát đi. Nam Cung Yên Nhiên mất đi tiên cơ, bị ép buộc ứng đối, mỗi lần ngăn cản đợt công kích tới, sẽ bị lực lượng cường đại chấn lùi lại mấy bước. Trong khoảnh khắc đã hiểm tượng hoàn sinh, quả nhiên liên năng lực cũng có thể phỏng chế, nhưng mà nếu là năng lực của ta, ta há lại không biết phương pháp phá giải. Nam Cung Yên Nhiên tâm thần động một cái, đang lúc xoay người hóa ra một thanh thần kiếm. Thiên thần thần quyết, thần kiếm vũ động, ánh kiếm phừng phực, tiếp nhận mưa kiếm, lập tức hồi kích to hơn như vậy, đánh úp về phía phục chế thể. Nhưng mà, lại thấy thân hình phục chế thể chợt lóe, lại lần nữa mau trước một bước. Xuất hiện ở trước mặt của Nam Cung Yên Nhiên. Có sơ hở, phục chế thể Nam Cung Yên cười nhẹ, phất tay giống nhau hóa ra thần kiếm giống nhau như đúc, một kiếm mà tới. Phốc, Nam Cung Yên Nhiên né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên người, máu tươi tung tóe, nhiễm đỏ bạch y. Một kiếm này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho Nam Cung Yên Nhiên, thể lực ít nhất trôi mất tam thành. Ha ha, lúc này mới hiệp thứ hai, ngươi liền không chịu nổi sao? Phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên nắm chắc phần thắng, lại không có lập tức hạ sát thủ, ngược lại rút ra thần kiếm, lui về phía sau. Nể tình ngươi sáng tạo ta, ta lại cho ngươi một cơ hội duy nhất. Nàng nhìn chầm chầm Nam Cung Yên Nhiên nói, nhớ, đây là một lần duy nhất. dù sao, ta cũng có quyền lợi sống tiếp. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời trầm mặt. Tuy nói là phục chế thể, nhưng đối phương lại có suy nghĩ đặc biệt, ý tưởng đặc biệt, tình cảm đặc biệt, bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, đối phương còn có thể trước thời hạn một bước mà đoán được ý nghĩ cùng động của nàng ta, mà nàng đối với đối phương lại không biết gì cả. Làm nàng bắt đầu mê man, người nào mới thật sự là Nam Cung Yên Nhiên? Có một cái người cùng với nàng giống nhau như đúc, có thể hoàn toàn thay thế nàng tồn tại, vậy ý nghĩa về sự tồn tại của nàng là cái gì? Một chỗ khác không gian, Tiêu Trần nhìn chung quanh, như có điều suy nghĩ. Chợt, thanh âm của vang lên. Ải thứ nhất, đánh bại hoặc là đánh chết ngươi trước mặt người, liền coi như qua ải. Hiển nhiên, Tiêu Trần gặp phải khảo nghiệm cùng Nam Cung Yên Nhiên giống nhau như đúc. Hả? Tiêu Trần nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn chầm chầm đến bóng người đối diện xuất hiện cùng hắn giống nhau như đúc. Kính xạ khảo nghiệm sao? Cái gọi là kính xạ, chính là kính phản xạ. Xuất hiện trước mắt một cái người cùng hắn giống nhau, giống như soi gương vậy, cũng chính là nguyên lý kính xạ. Đáp đúng, quy tắc kính xạ là một trong những quy tắc không gian hư vô. Tiêu Trần sao chép hết sức bình tĩnh nói, người nào tới nơi này, đều có thể bị quy tắc sáng tạo ra một cái bản thân mới. À, phải không? Tiêu Trần nghe vậy, chắp tay cười khẽ, thần thái tùy ý nói, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút, người có năng lực gì? Chương 865, người đã chết rồi sao cần gì phải làm chứng? Năng lực của, chính là năng lực của ngươi, ngươi đối với năng lực của mình mà còn không rõ ràng lắm sao? Phục chế thể nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, ngươi tin rằng mình có năng lực có thể sánh vai với ta. Tiêu Trần tự cười nói. Đương nhiên, ta do ngươi phỏng chế mà đến, ngươi biết thì ta tự nhiên đều biết. Phục chế thể tự tin nói, dân nữa ta có thể đoán được động tác kế tiếp của ngươi, nhưng ngươi đối ta không biết gì cả, bởi vì ở phía dưới hư vô quy tắc, ta được trao cho trí tuệ đặc thù rồi. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi sao không mình thử nhìn một chút? Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, giết ngươi, ta sẽ thay vào đó. Phục chế thể lạnh lẽo quyết nhiên, toàn thân tiên lực dư thừa, vận công giống như bản năng. Thiên ma bát bộ, thi triển chiêu thức của Tiêu Trần, phục chế thể giống như ảo ảnh, tốc độ nhanh như tia chớp, thật giống như tại trong hư không đồng thời xuất hiện nhiều thân ảnh, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt của Tiêu Trần. Nhưng mà, phục chế thể cũng không chọn lựa công kích, mà là đột nhiên lại từ trước mặt của Tiêu Trần biến mất. Trở lại nguyên địa, nhìn qua, giống như chưa bao giờ có bất kỳ động tác gì, vừa rồi tại trong chớp mắt phát sinh hết thảy chỉ là giả tượng. Ngươi nhất định đang vì loại tốc độ này mà thán phục đúng không? Phục chế thể nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, xác thực là tốc độ bùng nổ rất nhanh, thi triển đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả hư không đều có thể vặn vẹo. Hiểu biết của ngươi về tốc độ, còn không đủ hoàn toàn. Tiêu Trần chính là lắc đầu nói, vặn vẹo hư không, chẳng qua là tốc độ kém cỏi. Ngươi nói gì? Phục chế thể thần sắc trầm xuống. Không hiểu sao, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà tốc độ thân pháp của ngươi đưa tới hư không vặn vẹo, vậy ý nghĩa có dấu vết mà lần theo, bị người nhận ra được. Tốc độ cực hạn chân chính, không phát sinh thay đổi, không dẫn động bất kỳ những thứ khác biến hóa nào. Một lời nói bậy nói bạ. Phục chế thể nổi giận. Xem ra ngươi không quá hiểu, Tiêu Trần thần sắc nhẹ nhàng nói, không sao. Ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói xong, bất ngờ thấy thân ảnh Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Mà gần như cũng trong lúc đó, Tiêu Trần đã xuất hiện ở sau lưng phục chế thể. Giơ tay lên, vung một cái. Bành, phục chế thể tuy là phục chế năng lực Tiêu Trần, thần thức so với tiên đế bình thường còn mạnh hơn, nhưng là hoàn toàn không cách nào tốc độ bắt Tiêu Trần, bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Hậu tri hậu giác, phục chế thể cảm thụ được bị thương. Này mới đột nhiên thức tỉnh, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi! Sao có khả năng? Mình rõ ràng phục chế tất cả về hắn, tại sao tốc độ cùng lực lượng của hắn trên mình? Xem ra ngươi rất mệ hoặc. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chầm chầm phục chế thể. Vì sao? Phục chế thể nghi mà hỏi, bởi vì ta là cực ý, ở trên hư vô quy tắc. Lời nói rơi xuống, trên người Tiêu Trần của đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh người. Giống tứ hải, tự cửu thiên, áp lực không thể tả, nhân thần đều run sợ, rắc rắc. Trong tối tăm, hư vô quy tắc không chịu nổi tiếp nhận, hẳn là có dấu hiệu vỡ nát mơ hồ. Phục chế thể chính là được hư vô quy tắc sáng tạo, thời khắc này, hư vô quy tắc vỡ nát, thân thể của hắn cũng xuất hiện dấu vết quy liệt. Sao lại thế? Phục chế thể sửng sốt thật lâu, giống như hồ đã minh bạch cái gì, bừng tỉnh nhìn về phía Tiêu Trần nói, tuy nói đây chỉ là một bộ phận hư vô quy tắc, nhưng ngươi có thể phá nó, thật khó tưởng tượng, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, phục chế thể liền hoàn toàn tan vỡ, tan biến không còn dấu tích. Hắn vốn là đản sinh ở tại hư vô, bây giờ cũng hồi quy về hư vô rồi, cuối cùng chẳng qua là hàng giả, thiếu sót điều quý nhất. Tiêu Trần lắc đầu, phục chế thể tuy rằng nhìn qua rất cường đại, có thể phỏng chế một phần năng lực cá nhân, nhưng tính nết tâm tính lại hoàn toàn vặn vẹo, biến thành một người khác. Hắn đối mặt phục chế thể, có thể hoàn toàn không có cảm giác nhìn thấy một cái khác của mình, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Mất bản tính, có thể làm người, như đã nói qua, mục đích thực sự của hư vô chi chủ là cái gì? Tiêu Trần khẽ cau mày nhìn, như có điều suy nghĩ, chúc mừng ngài thông quan ải thứ nhất khảo nghiệm, tiếp theo tiến vào ải thứ hai, tâm ma thực tập, thanh âm của hư vô vang lên, cảnh tượng quanh mình thay đổi, giống như phải dẫn Tiêu Trần tiến vào ải thứ hai, nhưng mà lại nghe Tiêu Trần không hứng lắm mà nói, lại là tâm ma, những khảo nghiệm này, không có ý nghĩa, lời nói rơi xuống. Liền thấy thân ảnh Tiêu Trần của chợt lóe, biến mất tại chỗ, hẳn là trực tiếp thoát ly không gian hư vô, chẳng biết đi đâu. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh, duy chỉ có Orochi bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, đi tới bên trong một cái mật thất. Hoặc là chính xác mà nói, bên trong một cái lăng mộ kiến tạo không tính là hết sức sang trọng, nhưng cả không gian tràn ngập một luồng uy áp nặng nề trang nghiêm, bất kỳ người nào bước vào nơi này, nội tâm đều theo bản năng duy trì lòng kính sợ. Nhưng mà Orochi đại khái là ngoài ý muốn. Địa phương quỷ gì? Orochi một bên du đãng ở trong lăng mộ, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, luôn có một loại dự cảm bất tường. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, nơi này là tầng trên cùng hư vô không gian, không có thần chỉ dẫn, không người có thể đến tới nơi này. Bóng tối trong bóng tối, một người lão giả gầy trơ cả xương, lưng còng, chậm rãi đi đến trước mặt của Orochi. Orochi thấy tấm thân kinh khủng kia. Lúc này bị sợ hết hồn, kinh sợ mà nói, ổ đệt, ngươi là người hay quỷ? Ta không phải là người, cũng không phải quỷ. Lão giả lưng còng toét miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khè nói, ta là thần. Bản tọa xem ngươi như bị còi xương vậy. Orochi mắt trợn trắng nói. Chính xác mà nói, ta là thần bộc. Lão giả lưng còng lại đổi giọng nói, đi theo thần giả vĩ đại, mang tới hy vọng cho thế giới này. Xem ra không phải bị còi xương. Mà là bệnh thần kinh, Orochi im lặng, nhưng lại thuận miệng hỏi một chút nói, thần giả là của người nào? Đi theo ta, ngươi gặp được, lão giả lưng còng vừa nói, chắp hai tay sau lưng, bước chân đi thong thả, chậm rãi hướng về phía trong lăng mộ đi tới. Orochi nghĩ thầm đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, liền cùng ở lão giả đi về phía sau. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, bọn họ đến lăng mộ, gặp được một bộ quan tài đá trang nghiêm. Cả lăng mộ nặng nề hơi thở trang nghiêm, giống như đều bởi vì cái quan tài đá này mà sinh ra. Orochi nhìn thấy quan tài đá, trong lòng cũng không nhịn được giật mình, rốt cuộc có chút không dám nhìn thẳng, giống như bên trong quan tài đá ẩn giấu vật đại khủng bố. Thứ gì? Orochi hỏi, không phải thứ gì, bên trong ở thần. Giọng của lão giả lưng còng cũng biến thành nghiêm túc, nhưng dường như không có có ý thức đến lời nói bậy bạ. Thần của ngươi đã chết rồi sao? Orochi lại hỏi, thần làm sao sẽ chết? Lão giả lưng còng trợn mắt nhìn Orochi vậy, lại chậm rãi nói, thần linh chỉ là ngủ thiếp, năm đó trải qua một trận đại chiến, bị nhiều cường giả vây công, bị thương nghiêm trọng, thần đã ngủ say 10 vạn năm. 10 vạn năm cũng không tỉnh, đây không phải là chết sao? Orochi nói nhỏ nói, tuy nói trong lòng của nó cũng ưỡn lên sợ hãi, nhưng bản tính khó đổi, chính là không nhịn được nói vớ vẩn vài cái. Lão giả lưng còng nghe vậy, rất tức giận, cho là Orochi đối với thần của hắn quá mức vô lễ, nhưng rất nhanh, hắn lại âm trầm mà nhìn chằm chằm đến Orochi, cười nói, thần thương thế nghiêm trọng, cần một chút vật phẩm đặc thù để chuyển biến tốt, mà ta đã tìm được dược vật đặc thù đó. Chương 866, tạo hoách trì. Orochi bị nhìn như vậy một cái, có chút rợn cả tóc gáy. Lập tức, nó hoặc như là ý thức được cái gì, tức giận nói, ngươi nói là bổ phẩm. Sẽ không phải là bản tọa chứ, đương nhiên, thương thế của thần cùng long tộc có liên quan, cho nên cũng cần máu của rồng trân quý mới có thể trị khỏi bệnh. Lão giả lưng còng nhìn chằm chằm Orochi, giống như là nhìn một món lễ vật hoàn mỹ. Máu của rồng. Orochi ngớ ngẩn, hỏi, nơi này là Chân Long bí cảnh, nguyên lai cũng không phải là bởi vì chỗ này cùng Chân Long có liên quan, mà là chủ nhân của các ngươi đang tìm máu Chân Long. Đúng vậy, lão giả lưng còng gật đầu nói, thần giả bị thương, ta cũng bị khốn ở chỗ này, cho nên chỉ có thể thả ra tin tức, tuyên bố nơi này là Chân Long bí cảnh, muốn hấp dẫn Long tộc tiến vào. Đáng tiếc tiên giới Long tộc đã sớm diệt tuyệt, ta chờ 10 vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy Long tộc. Nhưng mà, một lần này làm ta kinh ngạc vui mừng, để cho ta gặp được ngươi. Lão đầu, ánh mắt của ngươi có phải là có tật xấu hay không? Bản tọa đúng là rắn, không phải lông. Orochi vừa nói, thân thể còn trở nên lớn một chút, đại khái là muốn cho lão giả thấy rõ, thần giả cùng Long tộc có đến dính dấp cực lớn, đối với hơi thở của Long tộc hết sức nhạy cảm, ta cũng là như vậy. Mặc dù không biết ngươi tại sao có thân rắn, nhưng ta dám khẳng định ngươi thuộc về Long tộc, hơn nữa không phải Long tộc thông thường. Lão giả hết sức bình tĩnh nói. Sát, bản tọa không phải Long tộc, Orochi một lần nữa cường điệu nói. Đến cùng là đúng hay không, nghiệm chứng một chút là được, lão giả không có vấn đề nói, nếu mà ngươi không phải vậy Long tộc, vậy liền chẳng qua là một con súc sinh chủng loại thấp, chết lại không thể tiếc, mất công ta đợi chờ mấy vạn năm, hừ. Bản tòa sẽ để cho ngươi như nguyện sao? Tượng đất còn có 3 phần tức giận, Orochi trước sau kiêu ngạo như một, không cho phép lần nữa bị người làm nhục. Gào, rít lên một tiếng, Orochi không còn đè nén uy năng, kịch liệt trở nên lớn, chẳng mấy chốc sẽ đem trọn cái lăng mộ chống bạo. Lão giả lưng còng thấy vậy, không những không hoảng hốt, ngược lại thở dài nói, đây chính là bản thể của ngươi sao, thật là khiến người ta cao hứng a. Cao hứng cái rắm. Nhìn bản tọa đè nát cái mộ của ngươi, Orochi phẫn nộ, thể tích tiếp tục bành trướng. Nhưng mà, 4 phía lăng mộ vẫn chắc không thể phá, nó hẳn là không có cách nào rung chuyển, uổng phí sức lực rồi, hư vô không gian nếu có thể dễ dàng đột phá như vậy, ta cũng sẽ không bị bao vây 10 vạn năm. Lão giả lưng còng cười lạnh nói, bằng vào điểm lực lượng của ngươi này, như muối bỏ biển mà thôi. Lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy lão giả phất tay ở nắm vào trong hư không một cái, nhất thời. Một cổ lực trói buộc vô hình cuốn vòng quanh Orochi thật chặt, làm thân mình của nó lại lần nữa bị đè ép nhỏ đi, biến thành lợi xích không khác nhân loại bao nhiêu, Orochi kịch liệt giãy giụa, lại không có tác dụng chút nào. Đừng làm chuyện vô ích rồi, ngoan ngoãn chờ ta lấy máu ngươi. Nếu mà ngươi hy sinh có thể để cho thần giả thức tỉnh, chính là một cái công lớn, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Một lời lạnh nhạt, phất tay ngưng tụ ra một thanh cự đao đồ lông, giống như chuẩn bị mổ bụng Orochi. Chờ một chút, Orochi thấy tình thế không đúng, nhanh nịnh nọt nói, không phải là thả chút máu thôi sao, có gì lớn đâu. Bản tọa tự mình tới, cầm đao lớn như vậy làm cái gì, tuy nói da của nó dày thịt thô, tiên khí đều khó thương nó. Nhưng trực giác nói cho nó biết, cây đao trên tay lão giả này không thể coi thường, có thể tạo thành tổn thương đối với nó, cho nên, nó cảm thấy hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nên có lúc liền phải sợ. Cũng không thả một chút máu. Lão giả lưng còng hờ hững nói, ta cần đem máu của ngươi toàn bộ rút sạch, sau đó lấy phương thức đặc thù ngưng luyện ra tinh hoa. Nếu không dòng máu quá đục ngầu, đối với thần giả sẽ không có trợ giúp. Mắt thấy đao trong tay ông lão đã nâng lên, Orochi bị dọa sợ đến giật mình một cái mà nói, chờ một chút. Bản tọa bây giờ không phải là trưởng thành, sẽ ảnh hưởng nồng độ cùng chất lượng dòng máu, không bằng lại cho ta một đoạn thời gian trổ mã, chờ bổn tọa dài ra 8 cái đầu. Lại lấy máu cũng không muộn. Orochi cũng không biết mình đang nói gì, dù sao cũng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà lão giả lưng còng nghe vậy, lại hơi liếc nhìn trên cổ Orochi quả thật có 3 cái đầu bị chặt rơi dấu vết, lại gật gật đầu mà nói, ngươi nói có đạo lý, ta chờ đợi 10 vạn năm, làm sao có thể bởi vì một số vấn đề nhỏ, làm rối loạn đại cục. Orochi vừa nghe có triển vọng, lập tức nói, vậy ngươi trước thả bản tọa đi ra. Chờ bổn tọa dài ra 8 cái đầu sẽ trở lại, ngươi cho ta ngu sao? Lão giả lưng còng giễu cợt nói, thả ngươi đi ra, ngươi còn có thể tự mình trở về. Bản tọa cho tới bây giờ nói 102. Orochi lời thề son sắt nói, ta nhìn ngươi gạt, căn bản không phải người đáng tin. Lão giả lưng còng hừ nói, yên tâm, ta có biện pháp để ngươi dài ra 8 cái đầu hoàn chỉnh. Gì? Orochi ngẩn ra, đây là bảo bối hư vô chi chủ. Ta đều không nỡ dùng, lần này tiện nghi của ngươi, ngươi nếu là không có giá trị tương ứng, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi trọn đời thoát thân không được. Lão giả vừa nói, vừa lấy ra một cái đĩa đá, hướng về mặt đất ném đi, nhất thời, huyết quang ngập trời, tinh lực vô biên tràn ngập cả hư vô không gian, địa đá cũng trong nháy mắt trở nên to lớn, giống như một cái huyết trì. Hoặc là, đây chính là một cái huyết trì chân chính, bên trong huyết trì, dòng máu thần bí không biết tên sôi trào không ngừng, hết sức kinh người. Sát, thứ gì? Orochi giật mình trong lòng, không chớp mắt nhìn theo huyết trì, cái này gọi là tạo hóa huyết trì. Chính là một trong hai đại chí bảo hư vô không gian. Ta vốn định chờ sau khi thoát khốn sẽ tự sử dụng, hôm nay liền đưa trước cho ngươi thử hiệu quả một chút, lão giả lưng còng vừa nói, giọng của còn có chút không cam lòng nói, đây chính là cơ duyên to lớn, nếu bị ngoại giới biết, tiên đế đều có thể vì nó tranh không chết không thôi, tiện nghi ngươi, thật sự có thần kỳ như vậy. Orochi nghe vậy cũng vậy hết sức hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào huyết trì. Tuy nói huyết trì bề ngoài không lớn mà, nhưng hơi thở quả thật không phải tầm thường, có phải thần kỳ hay không? Đi xuống thử một lần liền biết. Lão giả lưng còng vừa nói, đưa tay đem Orochi bị trói buộc đẩy xuống huyết trì. Phù phù. Orochi rơi vào huyết trì, theo bản năng kinh sợ, nhưng rất nhanh, nó cũng cảm giác không đúng. Dòng máu bên trong huyết trì giống như cùng huyết dịch trong cơ thể nó cộng minh, đạt tới một loại hiệu quả thần kỳ. Cả huyết trì càng thêm sôi trào kịch liệt, hơn nữa ở chung quanh nó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy to lớn. Điên cuồng mà hướng về trên người của nó tụ lại. Mẹ nhà nó, không cần không rõ, dùng một chút sẽ giật mình. Orochi ở trong huyết trì oa oa thét lên, thoải mái không nói ra được. Mà vào thời khắc này, tiềm năng trong cơ thể của nó bị tạo hóa huyết trì đào móc, khoảnh khắc bùng nổ, cuồn cuộn không dứt. Âm. Một luồng uy áp vượt xa thời kỳ tột cùng từ trên người Orochi của xông ra, đồng thời đầu thứ sáu dấu hiệu mọc ra. Lập can kiến ảnh. Thiệt là hiệu quả kinh người, lão giả lưng còng nhìn ở huyết trì, cũng rất cuồng nhiệt. Cộng dựng tạo hóa huyết trì, so tưởng tượng của hắn còn to lớn hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng Orochi giống như liền tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, hắn cũng hiểu hiệu quả tạo hóa huyết trì có liên quan cùng tiềm năng người vào huyết trì. Orochi sở dĩ nhanh như vậy có đề thăng rất lớn, là bởi vì bản thân nó có tiềm lực vô cùng, đổi thành một người khác tiến vào, liền không nhất định có loại hiệu quả này. Ta cảm ứng không có sai, nó quả thật là long tộc, chẳng qua là lại cùng long không quá giống nhau. Long tộc sức mạnh lớn còn u quang minh, mà lực lượng của nó vừa vặn ngược lại, tà ác đến mức tận cùng. Chương 967, Tiêu ca cứu ta. Bên trong tạo hóa huyết trì, Orochi phát sinh lột xác kinh người, tinh lực quanh người, kích hoạt lực lượng to lớn Orochi cất giấu, không chỉ khiến cho ba cái đầu từ từ sinh trưởng, càng khiến cho đầu rắn phát sinh biến hóa. Từ từ có một chút hình thái long khí, cảm giác như thế nào? Lão giả lưng còng hỏi Orochi nói. Hừm, tốt. Orochi thoải mái tung bay ở bên trong huyết trì, giống như tắm. Lão giả lưng còng hít mắt, vậy thì tốt, thừa dịp bây giờ hưởng thụ, trôi qua tầm vài ngày nữa, tám cái đầu ngươi của đều dài ra tới. Khắc khắc. Gì? Orochi lập tức trở về hiện tại, hiệu quả tạo hóa huyết trì đối với nó càng tốt. Có nghĩa là nó khoảng cách đến khi bị huyết tế cũng càng gần. Bản tọa cảnh cáo ngươi, không nên đánh chủ ý tới bản tọa. Bản tọa có một bạn thân rất ngưu bức, nếu như cho hắn biết ngươi khi dễ bản tọa, hắn khẳng định không tha cho ngươi. Orochi nhớ lại Tiêu Trần, dường như tại loại thời điểm nguy nan này, cũng chỉ có Tiêu Trần có năng lực lực giúp nó thôi. Còn đang nằm mơ à, lão giả lưng còng mỉm cười nói, quên ta đã nói với ngươi sao, nơi này là tầng trên cùng hư vô không gian. Cái gì ý tứ? Orochi không có quá hiểu, vô cùng đơn giản, hư vô không gian kỳ thực là một cái không gian vừa thật cũng huyền ảo, tổng cộng có ba tầng. Tầng đầu là không gian màu trắng ban đầu các ngươi đến, cái không gian kia thấp nhất, nửa thật nửa giả. Tầng thứ hai là không gian thực tập, do vô số hư vô quy tắc tạo thành độc lập, chính là một cái huyễn cảnh khổng lồ. Mà thứ ba tầng, chính là địa phương chúng ta bây giờ đang đứng, lăng mộ của thần. Lão giả lưng còng rất có kiên nhẫn giải thích nói, tầng thứ ba có quy tắc xa xa áp đảo hai tầng trước, thậm chí nói đúng là như hay cái khái niệm, không có ta dẫn dắt, bất kỳ người đều tới không gian tầng thứ ba này. Cho nên, ngươi cũng không cần vọng tưởng có người có thể cứu ngươi rồi, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mạng ta an bài cho ngươi đi. Lão giả lưng còng cười lạnh. Con mồi hắn để mắt tới, vĩnh viễn đừng nghĩ có chạy trốn có thể. Người khác tới không được. Không có nghĩa là hắn không tới được, bản tọa nói cho ngươi, triệu không nên coi thường hắn. Orochi đem Tiêu Trần xem như một cọng cỏ cứu mạng sau cùng, thầy chân thành nói, Cái gì mà hư vô không gian, tại trong mắt hắn, chính là một đống cứt, phải không? Lão giả lưng còng giọng của khinh miệt nói, vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Hắn lần này cùng bản tọa đồng hành. Orochi nói, hắn chính là người dẫn đội, người tri kỳ của bản tọa, hắn là người mạnh nhất thế gian này. Ta cũng không có thấy ai khác biệt cả. Lão giả lưng còng suy nghĩ một chút nói, tại bên trong mắt của ta, bọn họ đều không khác mấy. Orochi nghe vậy, nghĩ nó thật sự là hồ đồ, tự nhiên hắn lại coi Tiêu Trần là người dẫn đầu, còn có sức mạnh vô địch chứ. Nhưng mà lão giả lưng còng không nhận ra Tiêu Trần, chợt nhìn, hoàn toàn xem không ra địa vị lãnh đạo của Tiêu Trần. Chính là bên trong đội ngũ, tên trẻ tuổi nhất kia. Orochi thay đổi thuyết pháp, đúng là vậy, Tiêu Trần đích xác là coi trọng đi nhất tuổi trẻ. Đâu á? Hắn. Lão giả lưng còng nghe vậy, bên trong đầu hình như có chút ấn tượng. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại khịt mũi, ta thật ra nhìn ra hắn có một chút bất phàm rồi, nhưng nếu ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, chẳng qua là uổng phí công phu. Vì sao? Orochi mà hỏi, bởi vì hắn bây giờ bị truyền tống đến tầng không gian thực tập thứ hai, địa phương kia là không có biện pháp đi tới nơi này. Lão giả lưng còng lạnh lùng nói, nếu như ngươi không cách nào hiểu, liền đem tầng không gian thứ hai xem như một cái trò chơi. Mà tầng không gian thứ ba thì chính là nơi điều khiển trò chơi, thay lời khác mà nói, người ngươi kỳ vọng kia, bị ta đùa bỡn ở tại trong bàn tay, còn mong đợi hắn có thể nhảy thoát khỏi quy tắc trò chơi, đi tới nơi này cứu ngươi, lão giả lưng còng rõ ràng không cho là đúng. Hắn mặc dù nói không phải hư vô chi chủ chân chính, nhưng mà thời gian 10 vạn năm, đầy đủ để hắn đồng hóa bộ phận hư vô quy tắc, hư vô chi chủ đã chết, bây giờ hắn là chưởng khống giả duy nhất của hư vô không gian. Tại bên trong hư vô không gian, không có người nào có thể chạy trốn khỏi hắn chưởng khống, người tốt nhất không cần có loại ý nghĩ này, bản tọa đã từng xem thường hắn, kết quả mỗi một lần bị hắn đánh mặt. Orochi nghiêm túc nói, năng lực của hắn, có thể sẽ vượt qua ngươi nhận thức. Cười, lão giả lưng còng vẫn khinh thường như cũ, nhưng mà hình như cũng đã hết sức nổi giận, vẫy tay một cái, cự đao đồ long lần nữa xuất hiện ở tay bên trong. Này, ngươi làm gì? Orochi bị dọa sợ đến bơi quanh quanh huyết trì. Hừ, ngươi không phải nói tên kia thần thông quảng đại sao? Vậy vì đêm dài mộng nhiều lắm, ta làm thịt ngươi trước thời hạn, nhìn xem hắn thế nào cứu ngươi. Lão giả lưng còng thay đổi chủ ý, nếu mà Orochi thiệt là long tộc, vậy cái trạng thái bây giờ đã đầy đủ làm thần giả khôi phục một ít. Chỉ cần thần giả có thể hơi khôi phục một ít ý thức, sau đó thương thế liền có thể tự mình chữa khỏi, tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Ổ đệt. Lão gia hỏa ngươi thế nào lại trở mặt, Orochi như thế nào cũng không nghĩ đến kéo ra Tiêu Trần làm chỗ dựa, chẳng những không có nhường đối phương thừa nhận, ngược lại chọc giận đối phương. Đây thật là hỏng bét, đất của ta thì ta làm chủ, ta muốn đổi ý liền đổi ý. Ngoan ngoãn nằm đừng nhúc nhích, thanh độ long đao này vô cùng sắc bén, có tác dụng khắc chế long tộc, mặc cho ngươi thể chất đặc thù, khó thoát số mệnh, lão giả lưng còng vừa nói. Cự đao độ long hướng phía Orochi trong huyết trì chém tới. Đao khi bình thường không có gì lạ, lại đúng như lão giả lưng còng từng nói, có hiệu quả khắc chế thể chất long tộc, hơn nữa bản thân Orochi chính là bị hư vô quy tắc trói buộc, căn bản không chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn độ long cự đao bổ tới, nhưng mà ngay tại một khắc sắp mất mạng, ánh mắt Orochi chợt lóe, chợt nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đung đưa ở trên không. Mừng rỡ nhìn sang, nó lập tức la lên. Tiêu ca cứu ta. Bành, không gian bị một đạo kình khí rung động, triệt tiêu đau khí của đồ long đao, sóng khí va chạm khuấy động huyết trì, làm huyết trì kịch liệt sôi trào. Orochi, ngươi không có chút tiền đồ, âm thanh quen thuộc vang lên. Một đạo nhân ảnh xẹt qua hư không, chậm chậm hiện lên trên huyết trì, tràn đầy căm nín chậm chậm Orochi. Orochi mới đầu bị sóng đánh chìm, nhưng mà rất nhanh lại di động tới, biết mình được cứu, càng là mừng rỡ không dứt. Tiêu ca, ngươi quả nhiên vẫn là ngưu bức. Orochi như nhặt được lại tính mạng mà kích động, nhìn thấy Tiêu Trần, hắn liền an toàn nhiều. Ít nhất là bảo vệ mạng nhỏ. Không nên kêu to như vậy. Tiêu Trần buồn nôn, gia hỏa này, bình thường giả bộ rất kiêu ngạo, thời điểm nguy hiểm liền một chút tôn nghiêm cũng không cần, thiệt là cực phẩm. Không để ý tới Orochi, ánh mắt Tiêu Trần rơi vào trên tạo hóa huyết trì, hết sức ngoài ý muốn nói. Nghĩ không tới tạo hóa huyết trì bên trong truyền thuyết lại thật tồn tại, ban đầu tại trên sách cổ mà nhìn thấy một lần, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân diện. Ngươi! Ngươi là cái người gì, làm sao có thể đi tới tầng hư vô không gian thứ ba này? Lão giả lưng còng hiển nhiên còn chưa từ bên trong biến cố đột nhiên hồi phục, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn nghĩ không thông, vì sao sẽ có người có thể không thông qua hắn đồng ý, xông vào tầng hư vô không gian thứ ba. Chương 868, chủ nhân quan tài. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới xoay người, đầu tiên mắt nhìn thẳng đến lão giả lưng còng. Tiên đế ngũ giai, tu vi không kém. Tiêu Trần nhàn nhạt bình luận, nhưng mà lão giả lưng còng nghe vậy, lại khịt mũi, ta chỉ là bị bao vây nơi này quá lâu, tu vi bị áp chế, mới rơi xuống tiên đế ngũ giai. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi có thể nói ra tiên đế ngũ giai không kém, chứng minh ngươi kỳ thực chỉ có như vậy. Ngươi đây là đang giễu cợt ta, hay là tự an ủi mình? Tiêu Trần buồn cười nói, ta an ủi mình làm cái gì? Lão giả lưng còng thần sắc trầm xuống. Đương nhiên là bởi vì ta xuất hiện, thoát khỏi dự liệu của ngươi, cộng thêm Orochi thổi phồng đối với ta, để tâm lý ngươi bắt đầu sợ, cho nên tìm cho mình một chút tự tin, cũng chính là chút thắng lợi về tinh thần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hỗn trướng, ta sao lại sợ ngươi? Lão giả lưng còng giận nói, tuy rằng ta tu vi chỉ có tiên đế ngũ giai, nhưng mà ta có thể nắm trong tay hư vô không gian. Tại nơi này, ta là vô địch, chớ giả bộ, ngươi vốn không phải hư vô chi chủ, hư vô chi chủ chân chính đã sớm chết rồi. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, đúng là hư vô chi chủ đem ngươi cùng chủ nhân của ngươi vây ở nơi này, để cho các ngươi không cách nào đi bên ngoài làm hại. Ngươi làm sao sẽ biết được? Lão giả lưng còng kinh nghi vạn phần. Bởi vì nếu mà ngươi là thật là hư vô chi chủ, ta sẽ không có nhanh như vậy đã có thể phát giác hư vô không gian còn có tầng thứ ba, tầng thứ hai thực tập, đầy đủ vây khốn ta một đoạn thời gian. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi đúng là hiểu hư vô quy tắc, chỉ vì ngươi ở đây đủ lâu, cùng quy tắc đồng hóa rồi mà thôi. Hơn nữa theo nhìn ta xét, không gian tầng thứ ba này tương tự một cái nhà tù, có thể vào không thể ra. Nếu mà ngươi là hư vô chi chủ, không nên không có biện pháp rời đi khỏi phương của mình. Tiêu Trần kỳ thực sớm liền tiến vào thứ tầng ba, chẳng qua là một mực không có người phát hiện, hắn đang khắp nơi quan sát. Orochi cùng lão giả lưng còng đối thoại, hắn đương nhiên nghe được toàn bộ, vốn là như thế, ngươi còn biết cái gì? Lão giả lưng còng thần sắc càng lãnh trầm, lạnh như băng mà hỏi. Trước mắt chỉ biết là những thứ này, dù sao chuyện lúc 10 vạn năm trước quá mức xa, trong thời gian ngắn không thể tra ra kỹ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn lão giả lưng còng. Nhưng mà xem thần sắc ngươi khẩn trương, đại khái chuyện các ngươi cùng hư vô chi chủ ngày trước, có chút xấu hổ, ngươi không nguyện ý để cho người ta biết được. Hừ, tiểu bối dốt nát, không cần lấy suy nghĩ thiển cận của ngươi để tự tiện suy đoán, đấy là bất kính chân thần. Lão giả lưng còng mơ hồ cả giận nói, há mồm một cái thần, ngậm miệng một cái thần, ngươi là bị hắn tẩy não sao? Tiêu Trần cố ý vô tình nhìn về phía quan tài đá bên kia. Im miệng. Không cho phép ngươi vô lễ thần giả, lão giả lưng còng thần sắc kích động nói, ta là cam lòng tình nguyện đi theo thần giả, là đích đến để chúng ta mơ ước mà cố gắng. Đâu á? Cái gì đích đến mơ ước? Tiêu Trần buồn cười nói cho ta nghe xem. Phàm nhân dùng tục, không xứng biết được. Lão giả lưng còng khinh thường nói. Không nói thì quên đi, ta cũng không có quá hứng thú, Tiêu Trần không đáng tính toán. Hắn cảm thấy lão đầu này đại khái bị vây 10 vạn năm ở nơi này, tinh thần có chút không quá bình thường. Để cho ta xem, chủ nhân ngươi là dạng gì? Tiêu Trần ngược lại rất có hứng thú với người thạch quan, thân ảnh của hắn rơi xuống đất, sau đó từ từ hướng phía quan tài đá đi tới. Tuy nói hắn cũng cùng Orochi cũng thể cảm giác đến quan tài đá tản ra tuyệt đại uy áp, nhưng mà cũng không để ở trong lòng, rất nhanh đã đi đến trước mặt quan tài đá, đưa tay muốn đẩy quan tài đá ra, dừng tay, diện mạo thần giả. Há phải để ngươi khinh nhận? Lão giả lưng còng giận không thể ác. Tại trong mắt hắn, Tiêu Trần cho dù nhìn qua chủ nhân trong thạch quan, đều là làm nhục cùng khinh nhận, hư vô chi mâu. Vừa hoảng vừa tức giận, lão giả lưng còng đã là xuất thủ lôi đình, phất tay tiếp nhận sức mạnh quy tắc hư vô, ngưng hóa một thanh tuyệt đại thần mâu tỏa ra khí tức xung quanh, ẩn chứa diệt thế lôi đình, triển lộ diệt thần chi uy. Hư không xoay chuyển. Một cái chớp mắt, lão giả lưng còng cầm trong tay hư vô thần mâu xuất hiện ở sau lưng Tiêu Trần. Chết! Sát ý quyết nhiên, thần mâu thuận thế rơi xuống, muốn nhất cử tru diệt Tiêu Trần, nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không né tránh, thậm chí chưa hề xoay người. Ngay tại lúc thần mâu sắp từ phía sau xuyên qua người vào, chợt thấy một vệt lôi quang thanh sắc tạo thành hộ thuẫn không thể phá, ngăn trở hư vô thần mâu. Suy suy, thần mâu cùng lôi quang hộ thuẫn va chạm, bắn ra tia lửa. Đây là... Đồng tử lão giả lưng còng co rụt lại, khó có thể tin, hắn tiếp nhận hư vô quy tắc để sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, Tiêu Trần lại cũng không cần tránh né, tùy ý ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn liền có thể đem nó triệt tiêu, đời sau, làm sao có thể đản sinh đại tu sĩ mạnh như vậy? Ngươi không phải là hư vô chi chủ, tu vi lại bị áp chế. Bây giờ, ngươi còn không lọc nổi mắt xanh của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, thuận theo đó, thanh lôi hộ thuẫn nổ tung. Bành. Lực lượng cường đại đánh nát bấy hư vô thần mâu, càng đem lão giả lưng còng chấn bay ra ngoài, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để làm hắn trong thời gian ngắn mất đi hành động năng lực. Tiêu ca, mau giết hắn, nhìn xem hắn còn dám khi dễ người không? Orochi thấy Tiêu Trần phát thần uy, bắt đầu chó cậy gần nhà, giống như muốn đem tủi nhục vừa rồi trả lại gấp bội. Nhưng mà Tiêu Trần căn bản không để ý tới nó, chuyện hư vô không gian hắn biết không nhiều lắm. Tạm thời không hợp giết người lung tung, để khi biết rõ rồi quyết định không muộn, để tránh phát sinh vấn đề. Dù sao đám người Nam Cung Yên Nhiên, Doãn Trùng vẫn còn ở không gian tầng thứ hai thực tập. Nhìn một chút xem, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lực chú ý Tiêu Trần vẫn ở trên quan tài đá, đưa tay lần nữa đi vén nắp quan tài đá. Một khắc chạm đến quan tài đá, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác có lực lượng ngăn cản cường đại, người bên trong tuy rằng tại ngủ mê man. Nhưng mà uy áp tuyệt đại vô tình tản ra ngoài vẫn kinh khủng vô cùng, cấm người sống tới gần. Ngươi đều ngủ 10 vạn năm, vẫn không biết sao, để cho ta nhìn xem ngươi được bệnh gì, có lẽ còn có thể giúp ngươi một chút. Mặc dù là gặp kháng cự, nhưng mà Tiêu Trần cưỡng ép đè xuống cổ uy áp kia, khăng khăng mở quan tài. Lên! Âm âm, lực lượng Tiêu Trần quá lớn, chí cuối cùng của quan tài đá ý không cách nào kháng cự, nắp quan tài chậm chậm mở ra. Phát ra thanh âm nặng nề dằn dặc vạn cổ, sao có thể, hắn lại không sợ uy áp chủ nhân. Lão giả lưng còng tê liệt ngã xuống tại một bên, thần sắc kinh hãi muốn chết, tuy nói chủ nhân rơi vào trạng thái ngủ say, 10 vạn năm bất tỉnh, nhưng mà tán phát ra áp lực cũng không phải là tiên đế phổ thông có thể thừa nhận được. Tên thiếu niên này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nắp quan tài vừa mở, quan cảnh tượng trong cũng hiện ra. Đâu á? Tiêu Trần nhìn chằm chằm người an tường ngủ say trong quan, lộ xảy ra ngoài ý muốn, dáng ngoài của chủ nhân quan tài đá ước chừng 34 tuổi, tóc đen cả đầu, diện mạo hiên ngang, so lão giả lưng còng còn trẻ hơn rất nhiều. Ít nhất, bề ngoài như vậy, thời khắc này hắn hai mắt đóng chặt, không có hô hấp, tim không còn đập, thần sắc tất cả đều là tái nhợt, toàn thân lạnh như băng, hoàn toàn chính là một cái người chết đi đã lâu, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Linh hồn đã biến mất. Nhưng mà nhục thân bất diệt, ít nhất là cường giả cấp đại đế. Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không tại bên trong chân long bí cảnh này, chôn cất đến một tên đại đế. Chương 869, hư vô chi chủ chân chính cường giả nhục thân đã chết, linh hồn bất diệt, tuy rằng không phải tất cả đều làm được, nhưng chỉ cần đạt tới tu vi tiên đế thậm chí tiên vương, bình thường chỉ cần tu luyện qua một ít công pháp tăng cường linh hồn, cũng không khó quá. Nhưng mà linh hồn diệt vong. Nhục thân bất tử, liền không phải là người tầm thường có thể làm đến, dù sao linh hồn chính là căn bản một cái người, dựa theo lẽ thường mà nói, linh hồn diệt, nhục thân liền vô tác dụng, nhưng mà nếu mà tu vi một cá nhân đạt tới tầng thứ đại đế, lại đem thể chất tu luyện tới cực hạn rồi, vậy thì có thể xuất hiện tình huống linh hồn diệt vong, nhục thân bất tử, cái gọi là linh hồn diệt vong nhục thân bất tử, chính là này là thân thể đã không có ý thức, ngang hàng người chết. Nhưng thân thể hắn vẫn hàm chứa lực lượng khủng bố, liền lấy trước mắt quan tài đá chủ nhân mà nói, nếu mà bây giờ có một người tiên đế phổ thông công kích di thể của chủ nhân quan tài đá, tiên đế không những hủy không được di thể, ngược lại sẽ bị uy áp đại đế chấn thương, thậm chí trực tiếp chết. Nếu như kiếp trước, Tiêu Trần còn tự tin có thể ở thể chất mạnh hơn chủ nhân quan tài đá, nhưng mà trước mắt, thể chất hắn còn không bằng, hoặc có lẽ là, thể chất hắn bây giờ một chút cũng không mạnh. Chỉ hơi mạnh hơn người thường một chút, gần như không chút rèn luyện qua, phương pháp luyện thể phổ thông hắn cũng khinh thường đi tu luyện, mà phương pháp luyện cao cấp thể cần điều kiện đặc định, không chỉ phải có phương pháp là đủ rồi, kiếp trước hắn là tại hiên viên gia tộc thượng cổ luyện thành thánh thể, chờ có thời gian, hắn nhất định phải lại đi hiên viên gia một chuyến. Một cái xác chết tốt, chôn tại nơi này quả thực đáng tiếc, Tiêu Trần nhìn chằm chằm quan tài đá chủ nhân, có lòng tự định giá. Khác một bên, lão giả lưng còng ý thức đến Tiêu Trần mục đích không thuần, cả giận nói, ngươi muốn làm gì sao? Chủ nhân ngươi đã chết rồi, ngươi coi chừng hắn cũng không có tác dụng gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy thì còn không bằng để cho ta tới xử lý, ta có thể để chủ nhân ngươi lại lần nữa đạt huy hoàng, thả rắm, chủ ta không có chết, chỉ cần có máu long tộc, liền có thể giải cứu chủ nhân, để cho chủ nhân thức tỉnh. Lão giả lưng còng háo hức kích động nói, ai nói cho ngươi huyết năng của long tộc cứu được chủ nhân ngươi? Tiêu Trần với phán đoán của mình vẫn là rất có lòng tin, chủ nhân quan tài đá đã chết đi 10 vạn năm, căn bản không thể sống lại, chẳng qua là bộ thân thể này còn có lực lượng mạnh mẽ mà thôi. Long chi tinh huyết tuy trân quý, nhưng mà tuyệt không có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Ngươi không cần phải để ý đến là ai nói cho ta, tóm lại chủ ta không chết, thần thì làm sao sẽ chết sao? Lão giả lưng còng vô luận như thế nào cũng không tin. Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Hư vô không gian trừ chủ tớ bọn ngươi ra, cũng chỉ có một người khác, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hư vô chi chủ. Lão giả lưng còng nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, nhưng mà rất nhanh lại ảm đạm đi xuống, thiệt là ngu ngốc, các ngươi cùng hư vô chi chủ là tử thù, nhưng mà lại đối với lời nói của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Trần bắt đầu cảm thấy lão giả lưng còng cũng không phải là không tin tưởng chủ nhân quan tài đá không chết, mà là không thể tiếp nhận. Tại trong lòng của hắn, chủ nhân quan tài đá ngang hàng thần linh, không có thể sẽ bị giết chết, mới bắt đầu dối gạt mình lấn hiếp người. Tâm lý hắn vẫn đang ám thị chủ nhân quan tài đá không chết, nói dối chính mình, không nguyện tỉnh lại. Thấy thần sắc lão giả lưng còng lỏng lẻo, bắt đầu trầm mặc ít nói, Tiêu Trần bất đắc dĩ mà nói, trao đổi với ngươi thật khó khăn, ta vẫn là tìm hư vô chi chủ đi ra ngoài hỏi một câu. Lão giả lưng còng biến đổi, thần sắc đột nhiên kinh động một cái, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục, có chút không cho là đúng. Hư vô chi chủ đã sớm chết rồi, Tiêu Trần khẳng định thì cố ý kích thích hắn. Tiêu ca, ngươi đang nói gì thế, hư vô chi chủ không phải chết sao, ngươi hỏi thế nào hắn? Orochi cũng vậy từ trong huyết trì bay ra, dù sao bây giờ không phải thời điểm tắm, hư vô chi chủ quả thật đã chết, đại khái là cùng chủ nhân quan tài đá liều mạng, thần hồn giải tán mà chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà ta có thể cảm thụ đến, khắp nơi hư vô không gian tràn ngập ý của hắn chí. Tràn ngập ý của hắn chí. Orochi vừa nghe, có chút sợ hãi. Không sai, ngươi có thể hiểu thành một cái vật thể bị phân giải, biến thành vô số nguyên tử. Thần hồn hư vô chi chủ giải tán sau, đó tán lạc tại hư vô không gian, không chỗ nào không có. Tiêu Trần giải thích nói, không có chút nào nghi vấn, đây là ưu thế hư vô chi chủ tác chiến sân nhà. Đổi thành còn lại người, thần hồn giải tán, biến mất giữa thiên địa, rất nhanh đã treo, nhưng mà hư vô chi chủ tử vong tại bên trong hư vô không gian, thần hồn mặc dù là giải tán, nhưng mà hồn lực nhỏ bé yếu ớt vẫn còn tại hư vô không gian du đãng. Vậy dùng như thế nào, còn không phải chết, Orochi buồn bực nói. Ngươi nên dùng cái óc một chút. Tiêu Trần liếc Orochi một cái, không đợi Orochi phản ứng, lại thấy Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, phất tay phòng, phương pháp quỷ tộc thần bí sơ hiện, sinh chi tận, tử chi cực, âm chi thịnh, dương chi suy, thiên địa quỷ năng, thần hồn quy nhất. Đột nhiên, toàn bộ hư vô không gian như bị chấn động, điểm sáng đến bằng ức vạn hiện lên, rồi sau đó điên cuồng nhanh chóng hướng về đầu ngón tay Tiêu Trần tụ lại mà tới. Điểm sáng từ ít tụ nhiều, từ nhỏ tụ lớn, chậm rãi hội tụ thành một cái chùm sáng. Âm, đợi đến chùm sáng to như quả bóng, chợt một luồng uy áp khủng bố rung động hư vô không gian, khiến cho không gian kêu lên ong ong, có dấu hiệu nứt toát. Mẹ nó, Orochi bị dọa sợ đến run run một cái, chạy mau ra xa xa. Cổ hơi thở này, làm sao có thể có thể? Hai mắt lão giả lưng còng hoảng sợ, không dám tin. Người kia, vậy mà không chết, uy áp cuồng tuyệt vẫn còn đang tiếp tục bành trướng. Cơn lốc tàn phá bừa bãi bên trong hư vô không gian, Orochi cùng lão giả lưng còng đều ở dưới khí tức này mà run rẩy nơm nớp, duy chỉ có Tiêu Trần, đứng im tại chỗ, tuy là quần áo vù vù, chính là không thay đổi sắc mặt. Nên có chừng mực đi, hư vô chi chủ. Tiêu Trần mở miệng, nhìn chằm chằm đoàn ánh sáng trong không chung, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hư vô chi chủ dần dần thu lại uy thế, bày tỏ cảm kích với Tiêu Trần nói. Nghĩ không ra bên trong đời sau còn có đạo hữu tinh thông công pháp quỷ tộc bậc này, nhâm mổ bội phục, ta chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời mà thôi, huống chi ngươi không tiếc hy sinh bản thân, cũng phải đem này hai tên dị tộc phong ấn, dũng khí quả thật đáng giá mời bội. Tiêu Trần nói. Hửm, ngươi biết dị tộc? Giọng hư vô chi chủ của rõ ràng kinh ngạc. Hừm, hôm nay tiên giới xuất hiện một cái địa phương tên là Thần Đô rồi, mục đích gì tạm thời không biết được, nhưng mà ta cùng bọn họ đánh xê qua lại, khí tức trên người của bọn họ, cùng khí tức lão giả này hết sức tương tự, đúng như lúc ban đầu tại lúc ngồi linh chu gặp phải ma khí kỳ dị vậy. Tiêu Trần từ trên người Thần Đô Tư Mã Tá, Tư Mã Thừa cũng cảm giác khí tức cùng tiên giới khác xa, mà đồng thời, hắn tại trên người lão giả lưng còng cũng cảm bị tương tự Tư Mã Tá Tư Mã Thừa khí tức, cho nên hắn đầu tiên liền kết luận, lão giả lưng còng và chủ nhân quan tài đá đều là dị tộc, nói không chừng cùng Thần Đô có ngàn tia vạn sợi quan hệ, không phải chủng tộc ta, tất sinh dị tâm. Câu nói này tuy rằng có chút cực đoan, nhưng mà cũng có đạo lý, hư vô chi chủ Ngọc Thạch Câu phần cũng phải đem hai người khốn phong tại nơi này, dũng khí tinh thần này làm Tiêu Trần tán thưởng, cho nên hắn mới ra tay, giúp hắn ngưng tụ thần hồn. Chương 870 Nhục thân đại đế cái gì, dị tộc lại xuất hiện đại quy mô ở tiên giới. Hư vô chi chủ nghe vậy, giọng khó có thể che giấu kích động cùng tức giận. Năm đó tiên giới chẳng qua còn là gặp rải rác dị tộc xâm lấn, đã nháo thiên xới đất che, lòng người bàng hoàng. Hôm nay dị tộc lại tại tiên giới mở ra thế lực lãnh thổ, có ý cắm rễ, hắn làm sao có thể giữ trấn định. Hừm, nhưng mà tạm thời bọn họ và tiên giới vẫn có thể hòa bình sống chung, không cần quá lo lắng. Tiêu Trần vừa nói. Lại hỏi, ngươi cùng chủ nhân quan tài đá này là cái ân oán gì? Hư vô chi chủ nghe vậy, trịnh trọng nói, ban đầu chúng ta là vì tranh đoạt một món bảo vật mới tạo nên cái ân oán này, bảo vật. Tiêu Trần tâm thần động một cái. Có thể làm hai tên cường giả cấp đại đế khác tranh ngươi chết ta sống, tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Là tạo hóa huyết trì này sao? Tiêu Trần chỉ tạo hóa huyết trì mà hỏi. Không. Hư vô chi chủ phủ định nói, tạo hóa huyết trì là của ta, có lẽ là trước kia liền được gọi là bảo bối, mà cùng thí thần tranh đoạt, là một món bảo vật vô chủ khác. Thí thần? Tiêu Trần hỏi, tên chủ nhân quan tài đá. Hừm, hắn ban đầu tự xưng thí thần, cũng không biết có phải là tên hay không. Hư vô chi chủ vừa nói, thần thức rơi vào trên người lão giả lưng còng, có thể hỏi hỏi hắn. Lão giả lưng còng biết đại thế đã qua, ngược lại giống như là đã nhận ra. Lộ ra thần sắc thấy chết không sờn, lạnh lùng nói, thí thần chính là một trong thất đại thiên vương tộc ta, nếu không phải khi đó trên người hắn bị thương, mà ngươi lại chiếm cứ ưu thế sân nhà, ngươi đừng hòng có một chút cơ hội đắc thắng. Hư vô chi chủ nghe vậy, ngược lại thản nhiên thừa nhận nói, thí thần tu vi quả thật tại phía trên ta. Nếu mà thẳng mặt đánh một trận, ta tuyệt không phải đối thủ hắn, chết đều chết hết, không cần lại thổi phồng rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thổi lên tận mây xanh. Lại không thể để cho hắn sống lại được, hừ, cho dù thí thần không có ở đây, tộc ta còn có còn lại lục đại thiên vương. Như các ngươi nói, thần đô đã xuất hiện ở tiên giới thất thủ chẳng qua là thời gian vấn đề, lão giả lưng còng lạnh lùng nói. Ngươi khẳng định là đợi không được cái thời điểm đó rồi. Hư vô chi chủ chợt nổi giận, một đạo thần quang đánh ra, xông thẳng vào lão giả lưng còng. Phốc, trước đó lão giả lưng còng liền bị Tiêu Trần chấn thương. Bây giờ không kịp phản ứng, càng không cách nào phản kháng, trực tiếp bị đạo thần quang tê này ru diệt, ngay cả hô một tiếng gào thảm đều không làm được. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không nói cái gì. Hắn có thể nhìn ra hư vô chi chủ quả thật nhìn lão giả lưng còng này rất lâu, đã sớm hận không thể giết chết cho thống khoái, hôm nay rốt cuộc được như mong muốn. Chẳng qua là tại khi ra sức tru diệt lão giả lưng còng, sau đó chùm sáng của hư vô chi chủ trở thành nhạt rất nhiều, lộ ra vô cùng yếu ớt. Tiêu Trần nhắc nhở. Thần hồn của ngươi mới vừa ngưng tụ, tốt nhất không cần động tiên lực, ta có thể không cứu được ngươi lần thứ hai, ta hiểu, chẳng qua là người này không giết, bây giờ khó tiêu mối hận trong lòng. Hư vô chi chủ cũng không hối hận việc mình làm. Giết thật đã, làm rất tốt, Orochi tại một bên ủng hộ, nó tựa hồ cũng nhìn lão giả lưng còng rất lâu. A, đây là đạo sủng vật của đạo hữu sao? Hư vô chi chủ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến Orochi nói. Nghĩ không ra long tộc còn có loại phẩm loại ta chưa từng gặp này. Tiêu Trần nghe vậy mà hỏi, nó thiệt là long tộc, hừm, 8-9 phần là thế. Hư vô chi chủ khẳng định nói, thí thần đã từng làm loạn tiên giới, đem long tộc hết sức cường đại thời đó tàn sát đến gần như tuyệt diệt, chủ tớ bọn họ đối với long tộc cực kỳ nhạy cảm, sẽ không nhận sai. Long tộc bởi vì bọn họ mất tuyệt, cho nên ngươi cố ý nói cho hắn, long chi tinh huyết có thể khiến thí thần sống lại. Để cho hắn hối hận, Tiêu Trần cảm giác hư vô chi chủ có thú ác thú. Đúng là một phần nguyên nhân là vậy, nhưng mà không hoàn toàn là thế. Hư vô chi chủ nói, ta thời đó thần hồn suýt tiêu tán, liền tại tầng thứ hai hư vô không gian bày khảo nghiệm, người thông qua khảo nghiệm có thể được ta truyền thừa. Người thừa kế của ta đương nhiên là có thể thừa kế hư vô không gian, đến lúc đó ta sẽ có cơ hội sống lại. Thì ra là như thế, ngươi đã sớm vì mà lập đường lui, Tiêu Trần càng là tán thưởng hư vô chi chủ thâm mưu lo xa. Tuy nói về ngạnh thực lực hắn không bằng thí thần, nhưng mà phương diện chỉ số thông minh gần như toàn thắng, giết chết chủ tớ thí thần không nói, còn có thể để cho mình con đường sống lại. Cầu sinh không phải là ý niệm của mọi người sao? Hư vô chi chủ giống như đang cười nhạo bản thân mà nói, chẳng qua là ta không nghĩ đến đạo hữu ngươi xuất hiện, tiết kiệm rất nhiều phiền toái cho ta, còn muốn lần nữa đa tạ đạo hữu tương trợ. Nếu mà thật muốn cảm ơn ta, giúp ta xem thực tập không gian tầng thứ hai một chút, bên trong đều là bạn của ta, ta không hy vọng bọn họ bị cái tổn thương gì. Tiêu Trần nói lên điều kiện nói, cái này hiển nhiên, nếu mà bọn họ có nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng mà ta cũng không muốn lập tức kết thúc thực tập. Nếu mà trong bọn họ có người có thể thông qua thực tập, ta vẫn muốn truyền xuống y bát. Hư vô chi chủ giọng của thành khẩn nói. Hửm, Tiêu Trần bất ngờ nói, những thứ mà ngươi để lại kia, không để lại cho mình khôi phục sao? Hư vô chi chủ mới vừa ngưng tụ thần hồn, trạng thái còn hết sức không ổn định. Nếu mà này cái thời điểm thu một người truyền nhân, chính là gia tăng gánh vác cho mình. Hư vô chi chủ thở dài nói, ta muốn khôi phục lại đỉnh cap không phải chuyện một sớm một chiều. Có thể cần nghỉ ngơi ngàn năm vạn năm, thời gian quá dài, nhưng mà như ngươi nói, dị tộc mưu đồ gây rối, tiên giới nguy cơ tứ phía, loại thời điểm này đang cần lực lượng chúng ta. Ta truyền xuống y bát, cũng là muốn góp một phần lực. Được rồi đi, vậy tùy ngươi, Tiêu Trần khuyên không được hư vô chi chủ, chỉ có thể do hắn. Thành thật mà nói, tự thân hư vô chi chủ đều như vậy, còn đang lo lắng tiên giới thế cục nguy nan, lo lắng dị tộc xâm lấn, bậc đạo đức này. Tiêu Trần cũng chỉ có kính nể. Hừm, tiếp theo liền an tâm chờ đợi kết thúc thực tập là được, hư vô chi chủ nói, mặt khác, thí thần tuy rằng đã chết, nhưng thân thể hắn ta không cần, cũng không muốn dùng, cần phải mau sớm xử lý xong, đạo hữu có thể có biện pháp nào không? Hư vô chi chủ bây giờ chỉ là có thần hồn, thiếu sót nhục thân. Thí thần hồn thức diệt vong, chỉ có nhục thân. Hai người nhìn như có thể kết hợp. Nhưng mà sự thật lên lại không phải như vậy. Sở dĩ nói thí thần đã chết, nhục thân còn sống, liền là bởi vì nhục thân còn có bản năng lúc còn sống của thí thần. Có người công kích nó biết phản kích, thí thần cùng hư vô chi chủ là địch thủ cũ, nếu mà hư vô chi chủ xâm lược nhục thân thí thần, bản năng nhục thân sẽ phản ứng càng mãnh liệt, nói không chừng ngược lại đem thần hồn hư vô chi chủ xóa nhòa. Hơn nữa hư vô chi chủ cũng thống hận thí thần, đoán chừng dẫu có chết cũng không muốn ý chiếm cứ thân thể này. Nhục thân đại đế trực tiếp hủy diệt há chẳng phải là đáng tiếc, Tiêu Trần tựa hồ sớm đã có kế hoạch, liền giao cho ta đi, ta có một vị bằng hữu cũng thiếu sót nhục thân, đúng là lưu cho hắn dùng. Tiêu Trần mà nói, dĩ nhiên là linh đế linh tộc, linh đế cũng chỉ còn lại một cái tàn hồn, nếu mà đem một nhục thân đại đế giao cho hắn, hắn đoán chừng mừng rỡ hơn như điên. Dù sao linh đế lúc còn sống tột cùng tu vi cũng chỉ có tiên đế thất giai mà thôi.